ông chặt em, giam cầm em. Chương 15, người đàn ông lạ. Góc truyện audio.com. Editor, Huyền bé bỏng, nguồn Convert, Vespertin, buổi tối chủ nhật có một bữa tiệc cưới. Đường Thu Dạo đang ngồi ở bàn tròn, nhìn cô dâu mặc váy cưới xinh đẹp, má lúm đồng tiền nhỏ xinh. Cô ấy đứng chê y thảm đỏ, cúi đầu nhìn xuống chú rể đang nửa quỳ cầm hoa hồng. Chê y khuôn mặt tràn ngập mong đợi và hạnh phúc. Đường Thu Dạo nhìn cảnh này, nhớ lại thời gian lúc trước cô và Cố Minh chuẩn bị kết hôn. Má nhảy mắt trở nên đỏ ửng. Hôm đó, Cố Minh đem chiếc váy cưới đến nhà của hai người đang sống. Dự định để Đường Thu Dạo thử váy cưới. Đường Thu Dạo mặc váy cưới, đứng trước mặt người đàn ông. Làn da cô như tuyết, mái tóc đen như mực, đôi mắt xinh đẹp tựa lưu ly. Xưa nay khí chất của tiểu gia Bích Ngọc, một, cũng nhờ vào trang phục lộng lẫy mới hiện ra tư thái của tiểu thư khuê các. Một, tiểu gia Bích Ngọc Xiao Gia Bi Yêu, nghĩa gọn là chỉ những thiếu nữ xinh đẹp ở gia đình bình thường. Cũng có nghĩa hình dung cô gái có hình dáng không nhất định phải đẹp nhưng khả ái. Có điểm nghĩa giống như em gái nhà bên, thường là những cô gái hoạt bát dễ gần, không có phong phạm tiểu thư khuê cát. Nguồn, Grayson, cô mỉm cười với anh, nụ cười e lệ và thấp thỏm lo lắng. Giống như đóa hoa nhài dưới ánh trăng, nở rộ lặng lẽ, cô làm người đang ngắm hoa phải kinh ngạc, tầm mắt của người đàn ông dán chặt vào cô, yên lặng phác họa sự mềm mại chê y người cô, thời gian dường như đứng yên, cho đến khi Cố Minh nhấc chân dài bước đến, ánh mắt hắn dán chặt vào đôi môi kiều nộn của người phụ nữ. Hôn cô, đây là mệnh lệnh từ đại não hắn. Làn da trần của Đường Thu Dạo cảm thấy một mảnh lạnh lẽo. Cô bị đẩy vào mặt kính, một tay cô vô lực ôm lấy cổ người đàn ông, tay kia bị áp lên mặt kính. Cố Minh cạy môi cô, vụng về khiêu khích đầu lưỡi phấn nộn, mặc dù họ là người yêu nhưng số lần họ hôn không nhiều lắm. Bởi vì mỗi lần sau khi hôn, Cố Minh sẽ vào nhà vệ sinh ngốc nửa giờ. Cô từng nói rằng cô nguyện ý giúp hắn, nhưng lại bị hắn từ chối. Hắn nhấn mạnh bất cứ điều gì liên quan đến tình du xê chỉ có thể được thực hiện sau khi kết hôn. Lần này Cố Minh đương nhiên lại khó chịu. Hắn ôm lấy Đường Thu Dạo, hôn đến môi cô sưng đỏ lên. Xong hắn lại vội vã chạy vào nhà vệ sinh, nghe tiếng nước bên trong. Đường Thu Dạo đỏ mặt cười trộm. Sau khi nhớ lại khoảng thời gian đó, Đường Thu Dạo liếc nhìn Cố Minh bên cạnh. Vừa vặn đối diện với tầm mắt của hắn, người đàn ông cong môi cười lịch sự tao nhã, mặt mày như họa. Lúc này, một tràng pháo tay như sấm vang lên, Đường Thu Dạo theo sau vỗ tay, là cô dâu thẹn thùng nói, tôi đồng ý. Sau nghi thức hôn lễ của cô dâu và chú rể kết thúc, các bàn cũng bắt đầu phục vụ thức ăn, như thường lệ bắt đầu trò chuyện. Đường Thu Dạo uống rất nhiều, có chút khó chịu nên đi vào nhà vệ sinh. Cô đẩy cửa phòng vệ sinh ra, nhanh chóng giải quyết vấn đề sinh lý. Khi chuẩn bị ra khỏi phòng, bỗng nhiên đèn huỳnh quang chê y đầu đột nhiên tắt, trước mặt trở nên đen như mực, không nhìn thấy nhìn hết. Đường Thu Dạo sờ soạng mở cánh cửa, thấy cửa chính nhà vệ sinh nữ cũng bị đóng, toàn bộ trong phòng vệ sinh đều không có ánh sáng. Trong lòng cô hoảng sợ, bản thân cô có bệnh quáng gà. 2. Chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi nhà vệ sinh để tìm khu vực cho thị giác được thoải mái. 2. Bệnh quáng gà, đôi khi còn được gọi là chứng mù đêm, là cách gọi thông thường của bệnh lý thoái hóa sắc tố võng mạc mắt. Quáng gà được đặc trưng bởi tình trạng giảm thị lực, thu hẹp tầm nhìn vào ban đêm hay trong bóng tối, những nơi ánh sáng không đầy đủ. Đường Thu Dạo duỗi tay lên không trung, luống cuống di chuyển theo hướng cửa. Đột nhiên, cô cảm thấy mình sờ vào vật liệu may mặc, co rụt tay lại, hướng người nọ xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi không phải cố ý, tay cô không thành công rút lại được. Bị người nọ chuẩn xác bắt lấy, cô bị người đó đè lên chê y cửa, người nọ kề sát vào cô. Cô cảm giác được đây là một người đàn ông. Mùi nước hoa dễ chịu chê y cơ thể người đàn ông bao trùm mùi hương nguyên bản của anh ta, khiến Đường Thu Dạo đoán không ra anh ta là ai. hơi thở người đàn ông xuyên qua tóc cô. Đường Thu Dạo nghe hắn hít sâu một hơi, hưởng thụ mà thở dài. Sau đó, môi anh ta cọ qua tai cô, đè thấp giọng lên tiếng. Nếu không ngửi thấy hương vị của em, tôi sắp không nhịn được. Cầu xin anh thả tôi ra. Trái tim Đường Thu Dạo nhảy lên cuống họng. Đừng sợ, để tôi Eliota một chút. Nếm một chút liền thả em đi. Người đàn ông cố tình thay đổi giọng nói. Đường Thu Dạo không thể nhận ra anh ta là ai. Nhưng cô cảm giác trong âm điệu của anh ta mang hưng phấn. Chẳng mấy chốc, đôi môi của người đàn ông ngâm lấy ra thịt sau cổ cô. Nhẹ nhàng út một chút, rồi thoải mái hô nhỏ một tiếng. Buông miệng ra, người đàn ông dùng khăn ướt giúp Đường Thu Dạo lau đi những dấu vết anh ta để lại. Tiếp theo, anh ta tháo cà vạt, che lại mắt Đường Thu Dạo, thắt nơ bướm sau đầu cô. Đây là một người đàn ông thận trọng. Đường Thu Dạo có thể cảm nhận được người này đang đeo bao tay. 5 phút sau hãy tháo xuống. Nếu em nói chuyện này với ai, thì tôi sẽ bắt em mang theo. Được được được, tôi sẽ không nói. Đường Thu Dạo ở trong lòng đếm 5 phút, tháo cà vạt xuống, nhà vệ sinh đã khôi phục ánh sáng. Cô mở cửa, ánh mắt rơi vào tấm biển trước cửa. 4 chữ to đang sửa chữa đang diễn võ dương ngoài nhìn về phía cô. Trong lòng Đường Thu Dạo một mớ hỗn độn, phản ứng đầu tiên của cô là muốn nói cho Cố Minh biết. Nhưng nghĩ đến bệnh của hắn, cô do dự trong lòng, nếu nói cho hắn biết, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Phản ứng nhẹ nhất của hắn là theo dõi cô trong 24 giờ. Nếu nghiêm trọng, cô không dám nghĩ đến điều đó. Cô vẫn còn nhớ về lần trước Cố Minh tự tổn thương chính mình. Hơn nữa, anh ta dường như không có ý làm tổn thương cô ấy. Cô sẽ tự mình điều tra nó. 27/7/2020 Cách chương.